nơi tựa niềm tin. Và rơi ngọn cờ tuổi xuân đã lên, dắt tôi đi qua mùa gió bão, nói cho tôi biết đâu là mình, đâu là đường tới tương lai, cho tôi thêm một niềm tin. Vững tin vào ngọn cờ tuổi trẻ bao bao sông, không hề ngăn những bước chân đi đâu mang những khát khao từ trong trái tim. Mong tôi nào để bằng một thời ghi sâu trong môi người thanh niên chúng ta đã cùng nhau chung cánh tay vì lời đàn ca cờ đoàn vinh quang. Tôi mang theo sắc tuổi trẻ là những công hiến hôm qua, là cho đi không chờ đợi. Và rồi hôm nay nghiêm trang dưới lá cờ đoàn, nhìn những ánh mắt tương lai cho tôi thêm một niềm tin. Xin trao tặng một đóa hoa tươi dành cho những con tim thời đại đang cùng hướng về ngày mai. Ngọn cờ một thời mà tôi gắn bó sẽ trao cho những người tiếp nối, biết dâng cao dưới ánh mặt trời, biết vươn mình vượt sóng xa khơi, cho tôi thêm một niềm chân lý cho riêng.